Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006. Thứ, lúc này ở Liên Kỳ Phong trong mắt, Long Tâm Nguyệt chính là Ninh Tuyết Dung, còn chân chính Ninh Tuyết Dung và Vân Sơ đối với hắn mà nói, là phi thường xa lạ, thậm chí trong mắt hắn hoàn toàn không có bọn họ ấn tượng. Ở trong ký ức của hắn, có Ninh Tuyết Dung người như vậy, cũng có Vân Sơ người như vậy, bao gồm sở hữu xuất hiện qua tính mạng hắn chung, hắn sở nhận thức những thứ ấy nhân, hắn đâu vẫn có thể kêu lên tên, đãn lúc này hắn ký ức đã có một chút hỗn loạn. Xuất hiện cái loại đó tên hòa nhân không giống hào cảm giác. Tựa như vừa Vân Sơ, hắn rõ ràng còn nhớ Vân Sơ và Quân Hàn Uyên giữa các loại sự tình. Nhưng chân chính Vân Sơ đứng ở trước mặt hắn, hắn lại hoàn toàn bất giác người này rốt cuộc là ai. Chỉ là lờ mờ có cảm giác quen thuộc mà thôi. Long Tâm Nguyệt nhìn còn đứng ở tại chỗ bất động Liên Kỳ Phong. Âm thanh hơi chậm lại. Kỳ Phong, không phải ngươi nói, sau này sẽ không lại làm cho người ta tổn thương ta sao? Nghe thấy Long Tâm Nguyệt nói như vậy, Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn xông lên đầu. Long Tâm Nguyệt, ngươi có xấu hổ hay không? Mê hoặc không đến quân mỹ nhân, liền đem mê tâm cổ loại ở Liên Kỳ Phong này ngu ngốc trên người. Trong mắt Long Tâm Nguyệt lập tức bộc lộ ra mấy phần mãnh liệt hận ý. Ngươi quả nhiên biết việc này, chính là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem kia đáng ghét lợn rừng thú. Là ngươi, quả nhiên là này Mạc Vân Sơ phá hủy của nàng danh dự. Lúc đó nàng ngay nghi hoặc, trên đường cái nhiều người như vậy, kia lợn rừng thú tìm ai không tìm, lại tìm được trên người của nàng. Phía sau nàng căn cứ mẫu cổ truyền đến chỉ dẫn, cũng rõ ràng nói cho nàng, nàng phóng xuất ra đi mê tâm cổ tử cổ, vậy mà ở buồn nôn lợn rừng thú thân thể chung. Rõ ràng kia tử cổ đã tiến vào Quân Hàn Uyên thân thể. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công loại thượng. Cuối cùng lại không hiểu ra sao cả chạy tới lợn rừng thú trên người. Không cần nghĩ cũng biết, này nhất định là vì sao, mà làm chuyện này nhân, chứ có thể cùng rất nhiều yêu thú hòa mình Trương Dương. Không có người khác, mà Trương Dương là của Mạc Vân Sơ nhân, nàng lúc đó liền đang suy đoán. Chuyện này nhất định cùng Mạc Vân Sơ thoát không khỏi liên quan. Quả nhiên là nàng, Long Tâm Nguyệt tức giận đến sắc mặt xanh đen. Chuyện kia là nàng sỉ nhục lớn nhất. Giờ khắc này, biết được chuyện này sau màn bàn tay đen chính là Vân Sơ sao? Nàng hận không thể trực tiếp thương nàng chết băm chết dầm. Mới có thể giải tim của nàng mối hận. Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Chính là ta, thế nào? Còn muốn lại nếm thử lợn rừng thú tư vị. Chậc chậc, không ngờ Long cô nương khẩu vị còn rất đặc biệt. Đã như thế thích lợn rừng thú. Kia, không bằng ta kêu nó nhiều tới tìm ngươi mấy lần. Mạc Vân Sơ, Long Tâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt lại thiêu đốt hừng hực lửa giận. Muốn trực tiếp xông lên giết nàng. Thế nhưng Long Tâm Nguyệt nổi giận thì nổi giận. Nàng cũng không phải cái loại đó bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nhân. Nàng còn nhớ chính mình chỉ là một vị thượng vị thần. Không phải là Mạc Vân Sơ vị này thần vương đối thủ. Cho nên, nàng tương tầm mắt quay lại Liên Kỳ Phong. Ngữ khí có chút không nhịn được. Liên Kỳ Phong, ngươi còn lăng làm cái gì? Mau giúp ta giết các nàng. Giết hai cái này tiện nhân. Nàng cố ý nhượng Liên Kỳ Phong động thủ. Liền là bởi vì nhìn thấy Liên Kỳ Phong hòa giữa các nàng giao tình. Nghĩ để cho bọn họ nếm thử bị người tốt nhất phản bội tư vị. Cái loại đó chém giết lẫn nhau thống khổ, nhất định phi thường xuất sắc. Liên Kỳ Phong nhìn nhìn Long Tâm Nguyệt, lại nhìn một chút Ninh Tuyết Dung, có chút không hiểu hỏi. Dung Dung, thực sự muốn giết nàng sao? Nàng, rất quen mắt, có lẽ là chúng ta từng quen biết Liên Kỳ Phong còn chưa nói hết lời. Long Tâm Nguyệt đã phi thường không kiên nhẫn cắt ngang. Nhượng ngươi giết liền giết, ở đâu ra nhiều như vậy lời vô ích. Long Tâm Nguyệt vốn là tâm trạng không tốt, trở lên bị Vân Sơ như thế một mạch, cái này là trực tiếp dùng giống. Liên Kỳ Phong ngoài ý muốn nhìn Long Tâm Nguyệt, hắn ký ức đã có một chút hỗn loạn, thế nhưng ký ức chỗ sâu, lại nhớ mang máng. Dung Dung là chưa bao giờ hội như thế nói chuyện với hắn. Nhìn thấy Liên Kỳ Phong dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm nàng, Long Tâm Nguyệt trong lòng lại lần nữa, lục bộp một chút. Trong lòng không chỉ một lần hối hận, sớm biết Liên Kỳ Phong ý chí lực hội như thế cường, hắn liền không nên tìm hắn. Kỳ thực Liên Kỳ Phong ý chí lực mặc dù cường, thế nhưng chỉ cần nàng an phận một điểm, hơn nữa đừng cho Liên Kỳ Phong đụng đầu chân chính Ninh Tuyết Dung, nàng hoàn toàn có thể bằng vào mê tâm cổ, tương Liên Kỳ Phong vững vàng trưởng khống ở trong tay chính mình. Thế nhưng nàng thái không biết đủ, thế cho nên mỗi lần đô ở kích thích Liên Kỳ Phong tinh thần lực, không chỉ không để cho Liên Kỳ Phong càng lúc càng tụ của nàng khống chế, trái lại Liên Kỳ Phong tinh thần lực ở của nàng kích thích hạ càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, nhìn Liên Kỳ Phong hơi hiện ra xa lạ ánh mắt, Long Tâm Nguyệt minh bạch, sợ rằng muốn càng lúc càng khống chế không được hắn, nàng cắn răng một cái, trực tiếp đối mẫu cổ ra lệnh, lại thêm cường đối ám hiệu của hắn. Nhanh lên một chút, ta muốn cho đích thân hắn giết hai cái này tiện nhân. Nàng nhất định phải bọn họ nếm thử loại này bị người thân cận phản bội tư vị. Mẫu cổ bất đắc dĩ, nhưng lại không thể phản kháng Long Tâm Nguyệt mệnh lệnh, bởi vì nó là dựa vào Long Tâm Nguyệt máu tươi nuôi nấng. Mẫu cổ sau chỉ mình lực lượng lớn nhất, không ngừng đối Liên Kỳ Phong hạ tinh thần ám chỉ, Liên Kỳ Phong trong đầu tử cổ kịch liệt động khởi lai. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến trận trận đau nhức. Kia đau đớn dường như phải đem đầu óc của hắn nổ tung. Kỳ Phong, Ninh Tuyết Dung cả kinh, vội vã muốn quá khứ giúp hắn ngừng đau đớn. Vân Sơ cấp tốc cho Ninh Tuyết Dung truyền âm. Dung Dung, người vừa có thể tìm được sâu vị trí. Ninh Tuyết Dung gật đầu. Vân Sơ trầm giọng nói. Không có thời gian, Long Khôn là sẽ không để cho Long Tâm Nguyệt theo chúng ta lời vô ích. Chúng ta bây giờ chỉ có một biện pháp. Ninh Tuyết Dung cắn răng. Biện pháp gì? Vân Sơ đạo, một hồi ta gọi ngươi thời gian. Ngươi trực tiếp tương Long Tâm Nguyệt thu nhập ngươi không gian chung. Ninh Tuyết Dung kinh ngạc một chút, đang muốn nói với Vân Sơ, nếu như Long Tâm Nguyệt chống lại lực lượng của nàng, nàng là vô pháp trực tiếp tương Long Tâm Nguyệt thu nhập chính mình không gian chung. Trừ phi Long Tâm Nguyệt không chống cự, thế nhưng, lời này nàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bên kia Long Khôn cũng đã động, cùng bọn họ lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Ai giết bất đô như nhau, và Vân Sơ sở nói như nhau, Long Khôn nhưng không có gì kiên trì xem bọn hắn có phải hay không chém giết lẫn nhau. Hắn hiện tại nghĩ chính là trực tiếp thương mặc Vân Sơ giết, sau đó lại mang theo của nàng thi thể, vứt xuống quân Hàn Nguyên trước mặt, nhượng tên tiểu tử kia xem thật kỹ nhìn, đây chính là chọc giận bọn họ tiên thần cư hạ tràng. Long Khôn cường đại trí tôn thần hoàng uy áp bao phủ xuống. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung hai người lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Lại ở Long Khôn xuất thủ kia trong nháy mắt, Vân Sơ bỗng nhiên theo trên mặt đất nảy lên mà khởi. Chiều Long Khôn công quá khứ, không biết tự lượng sức mình. Long Khôn hừ lạnh một tiếng, một nho nhỏ thần vương cũng dám đến công kích hắn. Cười nhạo, hắn bấm tay bắn ra. Làm cường đại nhất công kích hệ hồn thể kim hệ, màu tím sấm sét lập tức theo hư không phá ra, hung hăng bổ vào Vân Sơ trên người. Vân Sơ nửa người đô đã tê dần, như bị phế bình thường, cả người cồn rơi vào một bên. Long Khôn đô cảm giác mình căn bản không cần tốn nhiều sức, là có thể giết này nhỏ bé nữ nhân. Thế nhưng, sau một khắc, hắn mắt lập tức trầm xuống. Hết chương.